Kiền Dịch Tiên Đế chính là thiên chủ của Thường Dung Thiên, cũng là sư phụ của Tiểu Thiên Vương Lư Mang. Vừa nãy nếu như hắn muốn giết Tiểu Thiên Vương, thì lúc này hắn cũng bị Kiền Dịch Tiên Đế nhớ mặt rồi. Bị Kiền Dịch Tiên Đế nhớ mặt cũng không sợ, nhưng Thường Dung Thiên hắn cũng có vài người bạn đang ở đó. Ai biết được Kiền Dịch Tiên Đế này tính tình thế nào, có giận cá chém thớt với bạn hắn hay không? Hư ảnh này chắc chắn là một tia thần niệm của Kiền Dịch Tiên Đế, mà lại mạnh như vậy, bản thân Kiền Dịch Tiên Đế còn đáng sợ đến mức nào? Kiền Dịch Tiên Đế hình như rất quan tâm tới Tiểu Tiên Vương kia, còn lưu lại một tia thần niệm trên người Tiểu Tiên Vương Lư Mang nữa. Tình sư đồ này cũng quá thân mật rồi. Qua một lúc lâu, Nghiêm Cửu Thiên lúc này mới lạnh lùng. Ta còn chưa giết đồ đệ của ngươi. Ngươi đã đánh lén ta bị thương. Chuyện này bỏ qua đi vậy. Nếu ngươi khăng khăng muốn gây phiền phức cho ta, Nghiên Mộ cũng tiếp. Diệp Mặc tin chắc lúc này Nghiêm Cửu Thiên sẽ không sợ chút thần niệm bảo hộ của Kiền Dịch. Thời gian càng lâu thì thần niệm Kiền Dịch ngày càng yếu đi. Ha ha ha ha! Quả nhiên nhé con không xà cọp, bồn đế cũng gặp người tài ba trong đại la tiên rồi. Chỉ hy vọng đợi khi nào ngươi nhìn thấy ta, ngươi sẽ nói như vậy. Kiền Dịch nói xong câu này thì thần niệm cũng dần biến mất, cuối cùng biến mất trong hư không. Nghiêm Kiểu Thiên nuốt xuống một viên đan dược khinh thường. Chỉ là một tiên đế trung kỳ, lúc trước bồn đế lúc nào cũng có thể bóp chết. Diệp Mặc âm thầm buồn cười. Tên Nghiêm Cửu Thiên này cũng coi như là hổ xuống đồng bằng. Gã với tôn nghiêm của chứng đạo bán thánh, không ngờ bị một tiên đế trung kỳ nói chuyện với giọng giáo huấn. Trong lòng có thể thoải mái được mới là chuyện lạ. Được rồi, một tên rác rưởi đã bị đuổi đi, bây giờ có thể tính món nợ giữa chúng ta. Nghiêm Cửu Thiên liền như không có chuyện gì xảy ra, lần nữa hạ xuống trước mặt của Diệp Mặc. Tu vi của gã có thể giết người trong cùng cấp trong nháy mắt. Trước mặt Diệp Mặc cũng không dám xưng hô bổn đế. Gã biết Diệp Mặc là một ngoại tộc, tu vi vô cùng cường hãn, đồng thời cũng có thể giết người cung cấp một cách dễ dàng, cho dù còn kém hơn gã, nhưng cũng có hạn. Diệp Mặc giơ tay, quả cân thế giới thạch vốn xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, đồng thời nói, muốn đánh thì đánh, lại ngại nhiều làm gì. Diệp Mặc đồng thời cũng không dám coi thường Nghiêm Cửu Thiên, nhưng Cửu Thiên còn có một cự dao màu bạc nữa, cự dao đó bây giờ còn chưa lấy ra. Còn hắn thì lại thiếu đi sự giúp đỡ của Vô Ảnh. Vô Ảnh từ khi nuốt đế đạo tinh, ngủ say suốt ngày, đến giờ bản thân chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghiêm Cửu Thiên vuốt ve màn khói đen trong tay lạnh đùng. Lần này ngươi sẽ không còn cơ hội chạy thoát. Diệp Mặc mỉa mai, lần trước hình như người chạy trốn không phải ta. Vẻ mặt Nghiêm Cửu Thiên nhưng lại, gã quen thuộc với đối thủ khi đánh nhau với gã liền chạy trốn. Nhưng đối mặt với Diệp Mặc thì hình như lần trước đúng là bản thân gã chạy trốn thật. Nghiêm Cửu Thiên cũng không nói nhảm, đường khói đen trong tay hình như cũng đã biến mất. Khi đường sương mù màu đen trong tay biến mất, đồng thời hư không như cũng trở nên u ám hơn. Sát cơ vô tận dâng lên từ tứ phía, những thanh âm ong ong vần quanh trong hư không. Không ngừng không ngớt, cuối cùng hình thành một cái chuông cực lớn màu đen vô biên vô tận rơi xuống. Miệng chuông lớn màu đen này trực tiếp hướng về Diệp Mặc, căn bản không cho Diệp Mặc chút thời gian cứu vãn. Diệp Mặc không nhúc nhích, hắn cảm thấy mình cũng nằm trong trạng thái phòng ngự bị động rồi. Hắn căn bản không hiểu Nghiêm Cửu Thiên muốn làm gì. Hắn cảm thấy sự uy hiếp của cái chuông lớn này với hắn căn bản không đơn giản trực tiếp nện xuống như vậy. Cũng không phải vì muốn trói buộc hắn. Nếu như tiên nguyên của hắn đầy đủ, lúc này hắn hoàn toàn có thể không để ý tới cái chuông lớn của Nghiêm Cửu Thiên, mà trực tiếp tấn công Nghiêm Cửu Thiên. Sự thật nhanh chóng chứng minh dự đoán của Diệp Mặc. Chừng chuông lớn kia không ngờ bỗng nhiên dừng lại, lưu lại trên không trung, lại không để ép xuống nữa, cũng không có chút động tác nào đi theo. Đang lúc Diệp Mặc không biết dụng ý của đối phương là gì, thì thanh âm suy suy chói tai lại vang lên. Hơn 10 mũi tên do xương đen hóa thành cũng phá vỡ hư không, trực tiếp lao thẳng đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc rõ ràng trông thấy chiếc chuông lớn so với xương đen hóa thành của Nghiêm Cửu Thiên lơ lửng trên không trung. Nhưng màn xương đen của Nghiêm Cửu Thiên hình như cũng không ít hơn chút nào, ngược lại biến thành hơn 10 mũi tên bắn về Diệp Mặc. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, không chút điểm báo nào, cũng không cách nào biến báo được. Diệp Mặc biết rõ hắn bị lừa, so với tên cáo già Nghiêm Cửu Thiên, hắn chưa là gì. Ra chiêu với đối thủ cùng cấp với hắn cũng không bằng phủ đầu trước. Tử đao của Diệp Mặc phóng ra, Thái Hồng cũng được phóng ra. Cầu vồng dài màu tím phá vỡ hư không, mang theo từng tia hồng tím hư không. Trong hư không lộ ra vẻ rực rỡ, tươi đẹp. Hơn 10 mũi tên bị Thái Hồng của tử đao chặn lại. Màu hồng tản ra tứ phía, còn mũi tên màu đen phần lớn bị Thái Hồng chặt đứt. Còn một phần nhỏ mũi tên không ngờ lại ngưng tụ không phân tán. Chỉ có chút dừng lại, rồi vẫn tiếp tục bắn về phía Diệp Mặc như có như không. Diệp Mặc trong lòng kinh hãi, không kịp suy nghĩ nữa liền đánh ra một quyền. Quyền này vừa đánh ra, hắn mới cảm giác không gian xung quanh mình, mơ hồ, đang dưới sự khống chế của chiếc chuông khổng lồ, trôi lơ lửng trên không trung kia. Lốc xoáy sát thế kinh khủng quanh mấy trăm dặm bị Diệp Mặc cuốn lên, giống như nước đê vỡ vậy, hình thành từng đợt sát ý hủy diệt. Nghiêm Kiểu Thiên vẻ mặt ngưng trọng, gã từng thấy quyền này của Diệp Mặc. Trên đài khiêu chiến, Diệp Mặc chính là dùng quyền này giết chết nhai giặc. Tay gã vừa rung lên, cổ tay gã bỗng nhiên lại tăng thêm chút xương đen. Chút xương mù màu đen này lần nữa ngưng tụ, trong nháy mắt hình thành từng đường như thương dài màu đen. Những đường thương dài màu đen trong nháy mắt hình thành này liền phá không xông lên, trực tiếp mang theo lốc xoáy sát thí đánh về Diệp Mặc. Thương dài màu đen và lốc xoáy sát thế quyền phong của Diệp Mặc đập vào nhau. Tiên nguyên điên cuồng tản ra tứ phía. Vẫn thạch lưu đại trong vẫn thạch khoảng chu vi mấy nghìn dặm đều bị khí tức điên cuồng này thổi bay. Quyền phong của Diệp Mặc dừng lại, một mũi tên màu đen thoát khỏi trực tiếp bắn vào ngực hắn. Diệp Mặc biết rõ sự đáng sợ của mũi tên màu đen này, nhưng không đợi mũi tên màu đen bị hắn chặn lại, cái chuông cực lớn màu đen lơ lửng trên đỉnh đầu bỗng nhiên hét lớn. Diệp Mặc giống như bị một cái chùy sắt nện trúng, lập tức tiên nguyên tan ra hàng loạt, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Tiên nguyên của Diệp Mặc tán loạn, hư không quyền của hắn còn chưa hoàn toàn ngưng tụ khí thế. Giờ lại vì tiên nhiên tán loạn, trở nên càng suy yếu. Trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên đã phá vỡ quyền thế tán loạn kia, trực tiếp đâm về mi tâm của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không kịp suy nghĩ, chỉ có thể phóng ra tử đao và hắc thạch cân. Dù là trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên đã bị hư không quyền chặn lại, nhưng khi tử đao và trường thương sương mù đụng vào nhau, Diệp Mặc vẫn cảm giác được hàng loạt tia tiên nguyên cắn trả. Lúc này lục phủ ngũ tạng của hắn dường như đang bốc cháy, tiên nguyên hỗn loạn vô cùng. Mà họa vô đơn chí nhất là hắc thạch cân của hắn đụng vào cái chuông lớn phía trên, làm vang lên từng trận thanh âm chói tai. Hắc thạch cân cũng bị bay ngược ra ngoài. Chỗ tốt mà hắc thạch cân mang lại không phải là một điểm cũng không có, ít nhất đã khiến cho cái chuông lớn kia phải gián đoạn trong chốc lát. Chiếc chuông khổng lồ bị hắc thạch cân đánh trúng thì lập tức không gian trói buộc xung quanh Diệp Mặc chợt nhẹ đi. Diệp Mặc điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi bay ra phía ngoài, mà mười mấy mũi đợi tiễn màu đen có tốc độ nhanh hơn so với hắn, trực tiếp đông thủng lồng ngực của hắn. Vừa mới đối mặt thì Diệp Mặc hoàn toàn ở vào thế hạ phong, còn bị thương không nhẹ. Cũng may nhờ hắn mượn lực của hắc thạch cân mà tạm thời trốn thoát. Nếu như không phải hắn tu vi luyện thể tiên linh thì mấy mũi tên vừa rồi hắn chịu không nổi, thậm chí có thể khiến cho bản thân hắn tàn nát. Sau khi đánh bay ra xa mấy chục dặm, Diệp Mặc căn bản cũng không kịp xem xét thương thế, lập tức nuốt xuống mấy viên đan dược. Khó trách có tư cách khiêu chiến cùng ta, hóa ra đã tấn cấp tiên linh thể rồi. Nghiêm Tiểu Thiên thấy mũi tên sương mù của mình không làm Diệp Mặc tổn thương nhiều như trong tưởng tượng, lập tức khiếp sợ không thôi. Bất quá y cũng không hề buông lòng, sương mù giải rác một lần nữa ngưng tụ trở thành một trường thương sương mù đáng sợ hơn. Vừa hình thành khí thế lần nữa đánh về hướng Diệp Mặc. Sự đáng sợ của Diệp Mặc y đã được chứng kiến. Dù hiện tại Diệp Mặc không bằng y, thì y nhất định cũng phải chớp lấy thời cơ mà giết hắn. Nếu không, y không thể an tâm được. Một chiêu này đánh ra, không gian xung quanh lập tức bị trường thương sương mù làm rung động, thậm chí hoàn toàn trói buộc hết đường lui của Diệp Mặc. Trong hư không, dường như khắp nơi đều là bóng dáng của trường thương, khiến cho Diệp Mặc căn bản không có chỗ để trốn. Hắc vụ thương còn chưa tới gần, không gian xung quanh Diệp Mặc đã rung động lên từng đợt. Diệp Mặc không có cách nào tránh né, trên thực tế hắn vốn cũng không muốn tránh né. Bị tiên vương đè ép thì chưa tính, nhưng đối phương là một đại đa tiên cùng đẳng cấp đè ép hắn mà đánh, khiến trong lòng hắn thấy cực kỳ khó chịu. Vừa rồi một hiệp giao phong, hắn tuyệt đối ở thế hạ phong. Đó cũng do không phải hắn kém hơn nhiều so với Nghiêm Cửu Thiên, mà là kinh nghiệm chiến đấu hắn không phong phú bằng Nghiêm Cửu Thiên. Cái loại sương mù kia có khả năng biến ảo khôn lường, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Thái Sơn áp đỉnh, đập cho ta! Diệp Mặc lúc này lui ra ngoài, thậm chí còn chưa đứng vững trong hư không, thì Hắc Thạch Cân đã lần nữa được ném thẳng ra về phía Nghiêm Cửu Thiên. Đồng thời lôi xa cũng được thi triển. Tuy Diệp Mặc thi triển lôi xa, nhưng không hề phát động công kích mà muốn chờ đợi thời cơ tốt nhất. Vì hắn nhất định muốn cho Nghiêm Cửu Thiên một bài học. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc đồng thời thi chuyển hai loại thần thông Thái Sơn áp đỉnh và lôi xa. Lúc này có thể dễ dàng đem Diệp Mặc áp xuống thế hạ phong thì trong lòng Nghiêm Cửu Thiên sảng khoái vô cùng. Kinh nghiệm của y cực kỳ phong phú, căn bản không để cho Diệp Mặc cơ hội thở dốc. Đã lần nữa thi triển trường thương sương mù, hơn nữa 10 mũi tên sương mù cũng đã chuẩn bị xong. Thậm chí phía ngoài chuẩn bị cả lưới sương mù, một khi Diệp Mặc chạy trốn sẽ trực tiếp bao phủ bắt lấy Diệp Mặc. Nhưng Diệp Mặc căn bản không nghĩ tới việc bỏ chạy. Nếu như hắn muốn chạy trốn thì lúc trước Nghiêm Cửu Thiên đối chiến cùng tên Tiểu Thiên Vương đã đi lâu rồi. Nghiêm Cửu Thiên là vô cùng kiêu ngạo, nhưng hắn cũng là một kẻ kiêu ngạo. Nghiêm Cửu Thiên bất quá chỉ là Đại La Tiên hậu kỳ mà thôi. Đối với Diệp Mặc hắn mà nói thì không tính là tu vi Đại La Tiên sơ kỳ của mình kém bao nhiêu với Nghiêm Cửu Thiên. Diệp Mặc xuất phát từ khi xuất đạo tới nay chưa bao giờ bại trước đối thủ có cùng cảnh giới với hắn, cho nên hiện tại sao có thể bỏ chạy. Trường thương sương mù của Nghiêm Cửu Thiên gần như thi triển cùng lúc với Thái Sơn áp đỉnh của Diệp Mặc. Nhưng Nghiêm Cửu Thiên lúc này phát hiện ra trường thương sương mù của y còn một khoảng cách nữa mới tới người của Diệp Mặc. Mà cái thế giới thạch to lớn kia của Diệp Mặc thì xuất hiện ở trên đầu y, muốn đập xuống. Thần thông này thật lợi hại, trong lòng Nghiêm Cửu Thiên thầm hoảng sợ. Y là đại năng tinh thông pháp tắc không gian, đoạt xá sống lại. Sao có thể không biết đạo thần thông này của Diệp Mặc được dung hợp cả pháp tắc không gian chứ? Nếu như không phải pháp tắc không gian, thì thế giới thạch của đối phương không có khả năng đập xuống đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu của mình. Càng làm cho y buồn bực chính là cảm giác cái đạo pháp tắc không gian này rất quen thuộc. Ngay cả Nghiêm Cửu Thiên cũng không thể không bội phục Diệp Mặc. Thậm chí chỉ nhìn y thi triển qua một lần pháp tắc thần thông, vậy mà có thể lĩnh ngộ được một tia trong đó. Với y mà nói, năng lực Diệp Mặc là vô tiền khoáng hậu. Nghiêm Cửu Thiên cũng không kịp công kích Diệp Mặc nữa, trường thương sương mù đã tạo thành cả một ngọn núi màu đen to lớn chắn trước Hắc Thạch Cân. Đồng thời y cũng lập tức thôi động cái chuông lớn còn đang lơ lửng trên không trung. Diệp Mặc thấy chuông lớn kia vang lên từng tiếng ong ong, thì sao không biết Nghiêm Cửu Thiên muốn giở chiêu cũ. Hắn vừa rồi thua bởi cái chuông này, nếu như không phải cái chuông kia đột nhiên vang lên, thì hắn sao có khả năng lâm vào hoàn cảnh tệ hại vừa rồi mà bị thương. Lúc cái chuông kia lần nữa vang lên, tiếng ong ong, Diệp Mặc lập tức lấy ra Hạo Thiên Cổ. Bị Nghiêm Cửu Thiên phát hiện ra thì cũng mặc. Lúc này chuyện sống chết, Diệp Mặc sao còn dám lưu thủ. Cái chuông lần nữa phát ra từng thanh âm chấn động tâm hồn. Diệp Mặc cố kìm nén tiên nguyên tán loạn. Sắc mặt tái nhợt đánh ra một quyền. Hư không! Lại là một thần thông nữa được Diệp Mặc thi triển. Lần này Diệp Mặc thi triển ba loại thần thông cùng lúc khiến cho toàn thân run rẩy, cảm nhận từng đợt suy yếu truyền đến. Trước đó hắn không dám thi triển lãng sát, chỉ vì lãng sát tiêu hao lượng tiên nguyên cùng thần thức vô cùng đáng sợ. Hắn đoán lãng sát tuy rằng lợi hại, nhưng muốn một kích giết được Nghiêm Cửu Thiên thì rất khó. Tối đa chỉ có thể khiến cho Nghiêm Cửu Thiên trọng thương mà thôi. Một khi Nghiêm Cửu Thiên không chết thì năng lực của hắn đã tiêu hao quá nhiều, lúc đó sẽ là thời gian hắn chỉ có thể chờ chết. Xa thế trong chu vi trăm dặm lại lần nữa được hư không quyền của Diệp Mặc xoáy đen kéo theo vô tận sát thế lao tới. Trong lòng Nghiêm Cửu Thiên cười lạnh, Diệp Mặc đã sử dụng hết khả năng, chỉ một quyền như vậy mà thi triển tới hai lần. Lần thứ nhất không tạo thành thương tổn với y, làm sao có thể có tác dụng với lần thứ hai. Tiếng nổ long trời lở đất phát ra, toàn bộ hư không đều trở nên quay cuồng. Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc cùng sương mù của Nghiêm Cửu Thiên nện thẳng vào nhau. Trong hư không, kích động ầm ầm không ngừng, một mảnh hư không này cũng bị đánh cho rung động từng trận. Dường như chỉ cần dùng thêm một chút khí lực nữa có thể phá tan được cả mảnh hư không này, rồi tiến vào một giao diện khác. Hư không bị ngăn, bao bọc bên ngoài Hắc Thạch Cân văng ra khắp nơi, ngọn núi sương mù của Nghiêm Cửu Thiên cũng bị phá vỡ. Điều duy nhất khác với lúc trước là lần này va chạm với Hắc Thạch Cân của Diệp Mặc là bị đánh bay, nhưng đồng thời ngọn núi sương mù Nghiêm Cửu Thiên cũng bị phá vỡ. Chỉ là hư không bỉ ngân bao bọc bên ngoài Hắc Thạch Cân đã bị mất đi một tầng, Điều này làm cho Diệp Mặc ăn một cái thiệt thòi. Nhâm Tiểu Thiên cười lạnh, cái ngọn núi sương mù bị phá vỡ kia thì y cũng không cần toàn, liền trực tiếp tụ lại là được. Tiên nguyên của y lúc này lần nữa ngưng tụ về quả chuông lớn. Từng trận thanh âm của cái chuông kia càng lúc càng thêm dày đặc, cuối cùng tạo thành chuỗi thanh âm điếc tai kéo dài vô cùng. Từng trận thanh âm liên miên bất tuyệt vang vọng trong hư không. Sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, rốt cục không nhịn nữa mà điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng một quyền hư không lần này của hắn lại không hề phân tán chút nào, ngược lại càng ngưng tụ hơn, trong chốc lát ngưng tụ thành sát thế lốc xoáy. Nghiêm Cửu Thiên chợt cảm thấy không đúng, cái sát thế kia của quyền hư không trước mặt này không phải nhắm về y, mà đánh vào cái chuông khổng lồ treo trên không trung. Một tiếng nổ vang kinh hoàng vang lên, chỉ là tiếng chuông vừa rồi đúng là ngàn vạn đại quân đang điên cuồng tiến công. Toàn bộ những thứ trong hư không lập tức va chạm với nhau, sát thế bàng bạc mãnh liệt, sát ý vô tận từ xung quanh mấy ngàn dặm, thậm chí mấy vạn dặm đều kéo tới trực tiếp đánh về Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên cảm nhận rõ ràng trong thức hải từng đợt thanh âm vang vọng, cảm giác suy yếu tràn trề, một loại cảm giác sợ hãi không tự giác nổi lên trong lòng của y. Là một tiếng trống vang lên nữa, hư không dường như đang sụp đổ, trời đất dường như trở nên phai mờ, hết thảy những thứ này xung quanh đều run rẩy trước tiếng trống đáng sợ này. Tiếng trống giống như từng đợt sóng nhanh chóng khuếch tán, còn một ít tiên thạch và những vật khác đều tiêu tán thành cát bụi trước tiếng trống này. Sát khí đầy trời chen nhau mà đến, toàn bộ hư không đều bị những tiếng hò hét cùng tiêu sát vang vọng. Những tiếng ong ong của cái chuông khổng lồ trước đó bị một tiếng trống đáng sợ này biến thành như một bầy ong vỡ tổ vậy. Đùng, tiếng trống thứ ba truyền đến giống như tiếng kèn tiến công chấn động hư không. Tiếng trống không ngừng khuếch tán dường như muốn xé rách toàn bộ mảng thiên địa hư không này. Tiếng trống đáng sợ như vậy, Nghiêm Cửu Thiên không cách nào có thể tiếp nhận được. Lại phun ra mấy ngụm máu tươi, giờ phút này sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như tờ giấy, cũng cảm giác được có ngàn vạn trường mâu của binh sĩ đánh lên người y. Một bên điên cuồng phun ra ngụm máu tươi, cố gắng lui về phía sau. Lôi xa kích! Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ, nhưng hắn sao có thể buông tha cơ hội này. Lôi xa của hắn lập tức được thi triển ra. Lôi điện sáng lóng đánh trong hư không, hàng loạt tiếng nổ vang mạnh mẽ vang lên. Một đạo lôi điện màu đen to lớn trong hư không đột ngột phá ra, trực tiếp đánh về đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên. Nghiêm Cửu Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lóe lên. Không gian phía trước y dường như đột nhiên thay đổi, trở nên rộng hơn rất nhiều. Mà lôi xa dường như chỉ lát nữa thôi là đánh hụt rồi. Đáng tiếc, Diệp Mặc sớm có dự phòng với pháp tắc không gian. Cho nên lôi xa giống như cô linh tính, biết rõ quy tích của Nghiêm Cửu Thiên mà bỗng nhiên phân thành hai. Một bộ phận đánh hụt, còn một bộ phận khác đột nhiên vòng qua hướng khác rồi lại từ trên đỉnh đầu Nghiêm Cửu Thiên mà đánh xuống. Nghiêm Cửu Thiên kinh hãi điên cuồng gào lên. Phá! Một chuỗi dao màu bạc dài chừng 10 trượng đột nhiên xuất hiện dưới lôi xa của Diệp Mặc. Trong ánh mắt của con tự dao liền lộ ra sự bi tráng cùng thê lương. Tuy nhiên lại không có chút ý nghĩ nào sẽ thoái đuôi mà không chắn trước sát thế đáng sợ của lôi xa. Máu thịt văng khắp nơi, ánh mắt bi tráng thê lương cự dao liền mở đi, giống như một cây cỏ khô đơn độc giữa trời đông giá rét, bị gió tuyết thổi qua, lập tức lung lay, bị cuốn đi mất. Sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên tái nhợt như tờ giấy, lồng ngực y toàn là máu tươi, ánh mắt đỏ ngầu, nhìn màn sương mù trong tay y lúc đó đã nhanh chóng biến thành một tấm lá chắn, muốn ngăn trở một phần lôi điện cho cự dao màu bạc. Lôi uy còn sót lại của lôi xa toàn bộ đều rơi trên tấm chắn của Nghiêm Cửu Thiên. Khói đen bay ra tứ tán, Nghiêm Cửu Thiên kêu thảm một tiếng bị lôi xa đánh bay ra mấy trăm dặm. Chờ tới khi y đứng thẳng lên, toàn thân đã cháy đen một mảng, hình dáng toàn thân cũng thay đổi. Nếu như nói vừa rồi Diệp Mặc bị thương cũng chỉ là khá chật vật, vậy thì lần này Nghiêm Cửu Thiên rất thê thảm. Diệp Mặc rất muốn thi triển một chiêu lôi xa vừa nãy về Nghiêm Cửu Thiên, vì hắn biết rõ chỉ cần mình đánh ra một lần nữa, Nghiêm Cửu Thiên chắc chắn phải chết. Tốc độ tấn cấp của Nghiêm Cửu Thiên so với hắn nhanh hơn nhiều. Nếu như hắn không giết Nghiêm Cửu Thiên, để thời gian trôi qua với hắn là nguy hiểm tột cùng. Đáng tiếc, thoạt nhìn hắn so với Nghiêm Cửu Thiên tốt hơn nhiều, nhưng thực tế hắn tiêu hao so với Nghiêm Cửu Thiên không hề ít hơn. Đừng nói là lôi xa, cho dù là Huyễn Vân Đao Pháp thì lúc này hắn cũng không thi triển nổi. Sử dụng Hạo Thiên Cổ đã khiến Tiên Nguyên Diệp Mặc tiêu hao tới mức thân thể lâm vào trạng thái cực độ hư nhược, mà Thái Sơn Áp Đỉnh cùng lui xa càng khiến cho Diệp Mặc phiền toái. Lúc này Diệp Mặc chỉ có thể nhanh chóng nuốt xuống mười mấy viên đan dược, muốn nhanh chóng khôi phục lại chút thực lực. Nhâm Cửu Thiên cũng nuốt mấy viên đan dược, sau đó nhanh chóng thu hồi cự sao chỉ còn một hơi. Lúc này mới căm hận nhìn chăm chăm vào Hạo Thiên Cổ của Diệp Mặc. Tuy một câu cũng không nói, nhưng trong lòng lại vô cùng chấn động. Y hoàn toàn không ngờ số mệnh Diệp Mặc lại nghịch thiên như vậy, còn chiếm được cả Hạo Thiên Cổ của Hạo Thiên Đại Đế. Lúc này, hai người đều không nói gì, cũng không có thời gian mà nói. Cả hai đều đang điều mạng khôi phục tiên nguyên cùng thần thức. Một khi tiên nguyên cùng thần thức hai người khôi phục lại ở mức độ nhất định, thì chính là lúc trận chiến bắt đầu. Sau một lúc, Nhiêm Cửu Thiên bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, một vòng bảo hộ màu lửa đỏ lăng không bay lên xung quanh y. Lưới sương mù và ngọn núi xương của y toàn bộ đều ngưng tụ lại với nhau, giống như đang muốn cùng Diệp Mặc giải quyết một phen sống mái. Diệp Mặc trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ Nhiêm Cửu Thiên còn rất nhiều át chủ bài, ít nhất thì so với hắn phải nhiều hơn. Cho dù Nhiêm Cửu Thiên không phải đối thủ của hắn, thì nếu hắn muốn giết Nhiêm Cửu Thiên, có lẽ không thể. Tên này là một lão yêu quái sống vô số năm, thủ đoạn chạy trốn là tuyệt đối số một. Cũng may, hắn cũng có thủ đoạn để chạy trốn bảo mệnh. Bất luận là thuấn di hay ngũ hành độn thuật đều là con bài tẩy của hắn. Cho dù là hắn địch không lại Nghiêm Cửu Thiên, nhưng nếu đối phương muốn chết hắn thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Màn sương mù lần này biến thành một trường kích cao vài trượng. Trường kích còn chưa được phóng ra thì đã phát ra từng tiếng vang vọng trong tay Nghiêm Cửu Thiên, dường như lúc nào cũng có thể nhắm thẳng vào Diệp Mặc. Diệp Mặc thoáng vút ve chút thanh tử đao, từng trận sát ý cũng lăng không bay lên. Đối với hắn mà nói, càng đánh thì kinh nghiệm càng thêm phong phú, đặc biệt đối chiến cùng loại người như Nghiêm Cửu Thiên. Cái vòng bảo hộ màu lửa đỏ của Nghiêm Cửu Thiên nhất định là sử dụng để phòng ngừa Hạo Thiên Cổ của hắn. Cho nên trận chiến kế tiếp hắn chắc chắn sẽ rất vất vả. Đáng tiếc, hắn không có loại vận khí tốt như Nghiêm Cửu Thiên. Không có một pháp bảo nào có thể ngăn trở được cái chuông khổng lồ của đối phương. Dù là Diệp Mặc quyết định phải kiếm cho mình một pháp bảo phòng ngự cao cấp, nhưng bây giờ hắn đang phải đối mặt với Nghiêm Cửu Thiên thì lại chưa có cái nào. Ngay khi hai người sắp đụng nhau một lần nữa thì Diệp Mặc bỗng nhiên biến sắc. Sau một khắc hắn liền thu hồi Hạo Thiên Cổ thế giới thạch, thuấn di một cái biến mất không thấy đâu. Nghiêm Cửu Thiên ngây ngẩn cả người, y không ngờ Diệp Mặc lại đột nhiên chạy trốn. Diệp Mặc chủ động chạy trốn, y cũng chẳng có chút muốn truy đuổi nào. Không nói tới việc y có thể giết Diệp Mặc hay không, ngay cả việc đuổi theo tốc độ chạy trốn kia, y cũng không chắc. Nhưng y cảm giác được Diệp Mặc chắc chắn là không sợ y. Vì sao Diệp Mặc chạy trốn thì y không rõ. Chỉ do dự trong chốc lát, sắc mặt Nghiêm Cửu Thiên cũng lập tức biến đổi. Lập tức không chút chần chờ thu hồi cây chuông, lập tức biến mất trong hư không. Chỉ là phương hướng của y khác hoàn toàn với Diệp Mặc. Nghiêm Cửu Thiên vừa mới rời đi trong thoáng chốc thì một lão già xuất hiện ở nơi hai người vừa tranh đấu. Lão già này rõ ràng là tiên vương quý bá mà Diệp Mặc gặp phải trong phường thị. Quý bá cau mày nhìn chăm chăm về phía Diệp Mặc chạy trốn, lại nhìn hướng Nghiêm Cửu Thiên chạy trốn, sau chốc lát do dự thì lựa chọn hướng Nghiêm Cửu Thiên đuổi theo. Cảm nhận được một tên tiên vương đang đuổi theo càng ngày càng gần, trong lòng Nghiêm Cửu Thiên buồn bực tới mức thổ huyết. Cái tên đại la tiên sơ kỳ Diệp Mặc kia không ngờ lại gian xảo cũng như vậy. Cái tên tiên vương này rất có khả năng là do hắn kéo tới. Không giết được tên Diệp Mặc này, y thực sự không cam lòng. Diệp Mặc sở dĩ có thể phát hiện ra quý bá kia tới, không phải vì thần thức hắn cường hãn hơn Nghiêm Cửu Thiên, mà vì mỗi khi hắn ở trong thời khắc trọng thương đều vô cùng cẩn thận. Thần thức vực đã được trải rộng lớn, mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới xung quanh. Đối với Nghiêm Cửu Thiên thì hắn không sợ, vì đánh không lại có thể chạy. Nhưng một khi lão quý bá tới đây thì hắn thực sự nuốt không trôi. Coi như là vận khí của hắn không tệ, vì thần thức quý bá cũng khuếch trương tới mức lớn nhất rồi. Nhưng tuy thần thức vực của Diệp Mặc còn chưa tiếp xúc với thần thức của quý bá, cũng cảm ứng được thần thức quý bá để lập tức biết đường bỏ chạy. Theo góc độ nào đó mà nói, thì Nghiêm Cửu Thiên cũng không hề nói oan cho Diệp Mặc. Quý bá cũng tính là bị Diệp Mặc dẫn tới đây. Vì Diệp Mặc có thể cảm ứng được thần thức của quý bá cũng có thể cảm ứng được bên này có người. Tuy lão không xác định được là ai, nhưng vẫn nhất định tiến đến để xem. Chỉ trong chốc lát thì quý bá đã tới, sau đó liền biết rõ nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Hơn nữa tu vi song phương đều không thấp, bởi vì lực dao động trong hư không vẫn còn lưu lại y nguyên. Vận khí Diệp Mặc rất tốt, hắn bỏ chạy trước còn chưa nói, đã thế còn đem mầm tai vạ dẫn sang cho Nghiêm Cửu Thiên. Hắn đoán Nghiêm Cửu Thiên không chết thì cũng phải mất một lớp da. Mà chuyện sống chết của Nghiêm Cửu Thiên thì Diệp Mặc đương nhiên sẽ không quan tâm. Diệp Mặc dốc sức liều mạng, thuấn di vài chục cái, lại không ngừng thi triển độn thuật. Một chút tiên nguyên lúc trước miễn cưỡng khôi phục lại lần nữa cạn kiệt. Bất quá, Diệp Mặc lại yên lòng được rồi, vì hắn biết mình đã thoát khỏi phạm vi truy sát của quý bá. Cho dù biết mình đã an toàn, thì Diệp Mặc cũng không dám thả lòng. Lập tức lấy thời không toa, phi hành nửa ngày, lúc này mới tìm một khối thiên thạch núp vào đó, rồi tiến vào trong thế giới tràng vàng. Đối với việc Nghiêm Cửu Thiên nói y có thể phát hiện ra quỹ tích phi hành trong hư không của thần khí thì Diệp Mặc cũng không thực sự đặc biệt hoài nghi. Vì Nghiêm Cửu Thiên là ai chứ? Lúc trước chính là một bán thánh đế. Diệp Mặc tin rằng quý bá tuyệt đối sẽ không có được bản lĩnh nghịch thiên như Nghiêm Cửu Thiên. Mà việc Nghiêm Cửu Thiên làm được thì quý bá không nhất định có thể làm được. Sau khi Diệp Mặc tiến vào thế giới trang vàng thì lập tức bắt đầu điều trị, khôi phục tiên nguyên. Mấy ngày sau, Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục lại, lúc này mới ra khỏi thế giới tràng vàng. Diệp Mặc lấy ra la bàn hư không xác định vị trí của mình, vẫn có thể cảm nhận được phương vị của tiên thuyền. Lúc này mới yên lòng. Sau hơn một tháng, Diệp Mặc không ngừng chuyển đổi các phương hướng bắt hư không phi tuyết. Tuy Diệp Mặc không còn tìm được nơi đặc biệt dày đặc hư không phi tuyết như trước nữa, nhưng gần 2 tháng thì Diệp Mặc cũng bắt thêm được hơn 10 miếng hư không phi tuyết. Lúc này hư không phi tuyết trên người hắn đã có gần 200 miếng. Diệp Mặc đoán chừng số lượng này đủ có thể đứng đầu trong danh sách, cho nên lúc này không tiếp tục bắt hư không phi tuyết nữa, lấy ra ô vân trùy thanh nguyệt bay trở về. 3 ngày sau, Diệp Mặc ngừng lại, hắn cảm giác được tiên nguyên dao động trong hư không. Cái này nhất định là do có người chiến đấu. Hơn nữa tiên nguyên dao động phía xa có cả trận pháp che đậy thần thức, hiển nhiên không muốn cho thần thức của người khác quét tới. Diệp Mặc đã muốn đi xem một chút đã thấy hai đạo độn quang bay tới. Đây là hai tên Đại La Tiên hậu kỳ. Diệp Mặc không hề cử động vì hai tên Đại La Tiên hậu kỳ này mà thôi, còn không đáng để hắn phải kinh hoàng. Tìm được một con cá mập rồi. Một thân một mình xuất hiện nơi này tuyệt đối không phải là kém. Hai tên Đại La Tiên đang nói chuyện thì xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Hai người mỗi người một bên lập tức phong bế lối đi của Diệp Mặc. Diệp Mặc nghe được hai tên này nói chuyện lập tức hiểu ra được hai tên này chính là loại cường đạo, chuyên môn ngăn trở các tiên nhân quay trở lại tiên thuyền để cướp hư không phi tuyết của những tiên nhân này. Đem hư không phi tuyết giao ra đây cho ta, bốn tiên sẽ tha cho. Tiên kia đến trước mặt Diệp Mặc, một câu chưa nói thì lập tức đã cầm miệng lại. Y có chút kinh hoàng nhìn Diệp Mặc, không nói tiếp nữa, bởi vì lúc này y đã nhận ra Diệp Mặc là ai. Đó chính là tên Đại La Tiên sơ kỳ trên đôi đài, dùng một quyền đánh chết Đại La Tiên hậu kỳ trong chớp mắt. Là kẻ hung ác mà ngay cả Văn Đế Thành trên tiên thuyền cũng không dám khiêu chiến. Mang cái gì ra cho mày? Sau đó tên Đại La Tiên mày sẽ để cho kẻ có tu vi thấp kém như tao đi qua, đúng không? Diệp Mặc nghe được những lời nói của đối phương, liền không chút hoang mang đáp lại. Hóa ra là Diệp Tiên Hữu, xin mời Diệp Tiên Hữu cứ tự nhiên, chúng ta chỉ ở chỗ này muốn phát tài một chút, không dám ngăn trở Diệp Tiên Hữu. Tên Đại La Tiên vừa rồi mở miệng, lúc này lập tức cố gắng tươi cười kính cẩn nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không đi mà nói tiếp. Vừa rồi sao tao nghe được mày nói tới hư không phi tuyết nhỉ? Hẳn là trên người của mày cũng có rất nhiều hư không phi tuyết cơ. Sắc mặt tên Đại La Tiên lập tức trở nên đau khổ vội vàng khom người. Hai người chúng tôi vừa tới đây, hư không phi tuyết trên người đều đã giao cho đội trưởng rồi. Chúng tôi thực sự hiện giờ là không còn hư không phi tuyết. Diệp Mặc sầm mặt lại, khí thế trên người lập tức bạo phát. Từng đạo sát cơ hiển lộ ra giống như lần đối chiến với nhai giặc. Tên Đại La Tiên kia lập tức luống cuống. Chúng tôi thực sự là không có. Đội trưởng chúng tôi chờ bên kia. Bình thường nếu có người tới chúng tôi đều dẫn tới bên đó. Dẫn tới bên đó của đội trưởng chúng tôi sau đó họ. Sau đó chúng mày để cho thằng đội trưởng kia động thủ, đúng không? Diệp Mặc lạnh giọng. Chuyện này... Khí thế của tên Đại La Tiên kia đã bị Diệp Mặc đè ép tới mức không cách nào nói ra lời. Trên người của tôi chỉ có một miếng. Tên đại la tiên còn lại nhanh chóng lấy ra một miếng hư không phi tuyết đưa cho Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự thu hồi hỏi tiếp. Chúng mày mỗi lần tới dẫn người cướp có thể được bao nhiêu miếng hư không phi tuyết? 5 miếng. Tên đại la tiên kia rất sợ Diệp Mặc ra tay cho nên nhanh chóng trả lời. Vậy thì ghi lại cái phiếu nợ. Hai thằng chúng mày thiếu tao 10 miếng. Rồi đưa tao đến chỗ đội trưởng của chúng mày. Diệp Mặc bình thản nói. Hai người hơi thoáng do dự, thanh âm Diệp Mặc lạnh băng. Sao? Không đồng ý. Hai tên đại la tiên vội vàng thoáng nhìn nhau một cái. Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Lúc này hai người đang nghĩ thông suốt, dẫn Diệp Mặc đi đá rồi nói sau. Dù sao đến lúc đó nếu có nhiều người, Diệp Mặc chỉ có một người há có thể sợ hắn. Diệp Mặc tuy cực độ chán ghét cho loại chặn đường ăn cướp này, cũng không muốn ở chỗ này nhiều chuyện. Hắn chỉ có một người, đối phương là một tiểu đội, hơn nữa số lượng cũng không ít. Lúc này hắn nhất định nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Sở dĩ hắn muốn kiếm cớ bởi vì thần thức của hắn phá vỡ trận pháp thần thức che đậy đối phương, nhìn thấy trong đó có một người đang đánh nhau với Sở Di. Hắn thiếu Sở Di một cái ơn, lúc này bất kể thế nào cũng muốn ra tay giúp đỡ. Mà người đứng bên cạnh quan sát cũng có một người Diệp Mặc nhận ra, chính là Đế Văn Thành. Diệp Mặc không dám khẳng định đội trưởng kia có phải Đế Văn Thành hay không, nhưng nếu đúng, hắn liền kiếm cớ cho Đế Văn Thành một cái khiêu chiến. Từ trên người Tiểu Tiên Vương Lưu Mang, Diệp Mặc đã hiểu rõ, trên người Đế Văn Thành rất có thể cũng có một ít thần niệm của tiên đế. Nếu là như vậy, hắn cho dù đánh nhau với Đế Văn Thành cũng không chắc có thể giết gã. Thay vì như vậy còn không bằng làm cho Đế Văn Thành khiêu chiến hắn. Bởi vì Sở Di đang rơi vào thế yếu, trong lúc nhất thời sẽ không xảy ra chuyện. Diệp Mặc cũng có thời gian tìm chút cớ, nhất là phải chọc giận đối phương. Hắn tin tưởng Đế Văn Thành là một đội trưởng, lại còn là một đại la tiên viên mãn, tuyệt đối sẽ không cho phép mình thông qua thủ đoạn như thế mà cướp đoạt hư không phi tuyết của gã. Sở Di đã gần đến mức mệt lả rồi, nhưng y chỉ biết, chỉ cần thoáng chốc không cẩn thận, y sẽ đưa cái mạng nhỏ ở đây. Chuyện liên quan đến mạng sống, Sở Di nào có dám phần nửa phần chủ quan. Nhâm Bêu Cẩn bên cạnh sốt ruột mấy lần muốn xông lên, nhưng cô vô cùng rõ ràng. Cô xông lên không phải hỗ trợ mà khiến Sở Di chết càng nhanh hơn. Một khi mình xông lên, bên kia người ta mấy chục người cũng có thể xông lên rồi. Ngay khi Nhâm Ngô Cẩn lo lắng vạn phần, chỉ nghe thấy một tiếng uỳnh vang lên thật lớn. Một luồng đao khí như cầu vồng màu tím bổ ra, trận pháp che đậy thần thức chung quanh kia lập tức tán loạn. 3 bóng người xuất hiện chung quanh chiến trường. 3 người này rõ ràng chính là Diệp Mặc và 2 đại la tiên Diệp Mặc dẫn tới. Sau khi 2 gái đại la tiên kia tới, lập tức hốt hoảng chạy vào trong đám người kia. Diệp đại ca! Nhâm Ngô Cẩn ngạc nhiên kêu lên một tiếng. Cô từng thấy Diệp Mặc khiêu chiến Nhai Giật, biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Bây giờ Diệp Mặc đã tới, nói không chừng cô và anh họ Sở Di được cứu. Sở Di cũng trông thấy Diệp Mặc, nhưng y bị đối thủ quấn lấy, căn bản không cách nào thoát ra. Vừa rồi chỉ hơi thoáng phân tâm, một phi kiếm đối phương đã phá toạc một khoảng không bay tới. Ngay khi mắt thấy y sắp bị phi kiếm chém thành 2 khúc, Diệp Mặc lách mình tới một quyền đánh trúng phi kiếm, trực tiếp đập phi kiếm bay ra, sau đó kéo Sở Di qua nói. Sở huynh, đã lâu không gặp. Sở Di há to miệng thở dốc vài cái rồi mới nói tiếp. Rất cảm ơn Diệp huynh đã cứu ta một lần. Đại La Tiên sắp sửa giết được Sở Di trông thấy Diệp Mặc ra tay, lập tức giận không thôi, nhưng gã cũng không dám tiến lên tìm Diệp Mặc động thủ. Sao? Muốn đi đông yếp hiếu à? 2-1 sao? Một gã Đại La Tiên trông thấy Diệp Mặc vừa đến đã ra tay cứu được Sở Di, lập tức bất mãn lớn tiếng quát. Diệp Mặc vỗ bả vai Sở Di ý bảo hắn đứng bên nghỉ ngơi, sau đó quay đầu nói với Đại La Tiên. Người nói đúng, ta chính là ý đông hiếp yếu. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Diệp Mặc trong lòng cười đạnh, nhiều người như vậy vây quanh 2 người Sở Di và Nhâm Ngô Cẩn, còn có mặt mũi nói ỷ đông hiếp yếu. Hắn đã nhìn ra mấy chục người này ở đây hẳn là thế lực của 3 phe. Phe của Đế Văn Thành tối đa chỉ có 10 người. Mới vừa rồi trong trận chiến với Nhâm Cửu Thiên bị người khác phá đám, Diệp Mặc trong lòng vốn đã khó chịu. Tuy hắn không giết chết Nhâm Cửu Thiên, nhưng lại có thể giao huấn Nhâm Cửu Thiên một trận. Tâm tình khó chịu, trên đường đi tới bị người ta chặn đường. Sở Di lại đập bằng hữu của hắn. Nhưng cái này cộng lại, Diệp Mặc làm gì có chút kiên nhẫn. Muốn chết. Đại La Tiên kia lạnh lùng quát lên một tiếng, đồng thời lấy tay ra dấu cho mấy tên Đại La Tiên phía sau lưng. Đó là ý nói cho mọi người cùng nhau xông lên, giải quyết Diệp Mặc trước. Diệp Mặc khoác tay, ý bảo Sở Di và Nhâm Ngu Cẩn đang muốn nói chuyện lui ra sau. Trực tiếp tiến lên một bước, cả người tràn nhập sát cơ, sát ý trong nháy mắt đã điên cuồng dâng lên. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, chung quanh đã tạo thành từng luồng sát cơ gợn sóng mắt thường có thể nhìn thấy. Muốn động thủ thì nhanh chút, đừng có lầm bà làm bầm. Diệp Mặc đưa tay một cái, hắc thạch cân lơ lửng trên đỉnh đầu. Hắc thạch cân vừa ra tới, hư không chung quanh liền dồn nén lại. Dường như hắc thạch cân này chính là cả bầu trời vậy, một khi rơi xuống mọi người chỉ có thể chờ chết. Đối với những đại la tiên thông thường kia, Diệp Mặc căn bản không thèm để ý. Hắn tin tưởng một hư không quyền của mình có thể giải quyết một tên. Còn hắc thạch cân hiện ra, tương tự có thể giết gọn cả đám đại la tiên. Bao vây tấn công thì sao? Hắn chẳng coi ra gì. Cái hắn đang đợi chính là Đế Văn Thành. Nếu như Đế Văn Thành dám lên trước, dù gã có thần niệm tiên đế hộ thân, gã cũng phải chết. La Thường, lùi lại. Một gã đại la tiên viên mãn trẻ tuổi đi tới quát lớn. Quát lớn xong gã chắp tay rất khách khí nói với Diệp Mặc. Diệp tiên hữu, cậu ta nói chuyện quá mức thẳng thắn. Chuyện ban nãy, tất đàm của Đằng Thắng Thiên, xin Diệp tiên hữu đừng để bụng. Diệp Mặc cau mày quan sát tất đàm trước mắt một chút. Rất trẻ, tóc vàng, khí tức trên người dao động rất mạnh. Người này tu vi cũng không thấp hơn tiểu tiên vương Lư Mang. Ngươi là đội trưởng. Diệp Mặc giọng điệu hơi thất vọng, hắn cho rằng đội trưởng là Đế Văn Thành, xem ra Đế Văn Thành hình như cũng không phải đội trưởng. Nếu như Đế Văn Thành không phải đội trưởng, điều này làm Diệp Mặc không cách nào động thủ tìm gã. Đúng vậy. Tất Đàm mỉm cười chắp tay. Ta đúng là đội trưởng, thực ra ở đây cũng đang đấu pháp mà thôi, đấu pháp tuyệt đối công bằng, đàng hoàng. Đế huynh, Bàng huynh, Thái sử huynh ở đây đều chỉ xem náo nhiệt, rồi thuận tiện làm nhân chứng. Đương nhiên với tư cách nhân chứng, chúng tôi sẽ không bạc đãi mọi người. Nếu Diệp Tiên Hữu bằng lòng cũng có thể ở đây là một nhân chứng. Diệp Mặc lập tức hiểu ra Tất Đàm ở chỗ này dùng thủ đoạn đấu pháp để thu lại hư không phi tuyết. Mà bọn Đế Văn Thành người làm chứng đều sẽ được chia một phần nhất định. Tất Đàm là kẻ ác, mọi người được thu lợi. Nếu như trên tiên thuyền bị tố cáo, mấy người còn lại cũng có thể giúp Tất Đàm làm chứng. Sở Di cười lạnh. Thật sao? Vì sao ta và em họ không muốn giao ra hư không vi tuyết làm mãi độ thì không cho đi? Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm Tất Đàm. Giống như khi ta đi qua nơi này hình như cũng phải giao ra hư không phi tuyết mua đường đi nha. Anh bạn họ Tất này là một tay buôn bán giỏi. Quá dễ dàng so với chúng ta dãi nắng dầm mưa thu thập hư không phi tuyết. Tất Đàm biến sắc, Diệp Mặc nói nhảm lung tung bậy bạ lại rõ ràng cố ý bới móc. Đùa gì vậy? Bọn tiên tới xem thử tên tuổi ngươi lớn như vậy là thật hay giả. Một đại la tiên hậu kỳ lướt qua Tất Đàm, cùng lúc phóng ra một cây nĩa sáu khốn về phía Diệp Mặc. Tất Đàm đang muốn ngăn trở đại la tiên, trong lòng khẽ động. Ngược lại bởi vì lời nói tới bên miệng nuốt xuống. Nếu như Diệp Mặc không thực sự lợi hại như vậy, bọn họ nhiều người như vậy chưa hẳn không thể cùng nhau tiến đến tiêu diệt hắn. Diệp Mặc ngưng tụ sát cơ vốn đã không có chỗ phóng thích. Tên đại la tiên này xông đến với hắn mà nói rất phù hợp. Không đợi cái nghĩa sáu khía kia cuốn tới, Diệp Mặc cũng đánh ra một quyền. Hư không. Diệp Mặc đánh ra một quyền này, sắc mặt Tất Đàm liền thay đổi nghiêm trọng. Gã biết bản lĩnh Diệp Mặc còn lớn hơn so với danh tiếng của gã. Đáng tiếc là hiện tại ngay cả ngăn cản gã cũng không có. Một khi gã dám xông vào vòng xoáy quyền phong sát thế của Diệp Mặc thì gã thành bìa đỡ đạn. Đế Văn Thành vẫn luôn ở một bên cười lạnh. Nếu như Tất Đàm ngươi có người tới để ngăn chặn Diệp Mặc, gã sẽ không chút do dự đến hỗ trợ. Nhưng bây giờ sau khi Diệp Mặc đánh ra một quyền, Đế Văn Thành sắc mặt cũng thay đổi. Mấy tháng trước khi Diệp Mặc đánh nhau với Nhai Dực trên đài khiêu chiến, chỉ một quyền giết chết Nhai Dực, gã ở bên dưới đài khiêu chiến cũng nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa thủy tinh cầu chiến đấu đã bị gã nhiều lần nghiên cứu qua. Lúc này gã trông thấy một quyền này của Diệp Mặc, gã liền biết so với mấy tháng trước, thực lực Diệp Mặc lại tiến bộ một bước lớn. Đế Văn Thành vốn còn có ý muốn khiêu chiến với Diệp Mặc, bây giờ sau khi nhìn thấy một quyền này của Diệp Mặc lập tức đã bỏ ý định. Cái nĩa sáu khía kia của Đại La Tiên kia vừa phóng ra đã bị vòng xoáy sát thế của hư không bao lấy. Đại La Tiên này cảm thấy tiên nguyên của mình dừng lại từng chút một. Chỉ trong một thoáng chốc này, gã liền cảm giác được vòng xoáy hư không vô tận cuốn về phía gã. Hình như chỉ cần một cái hô hấp, gã liền sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy kia. Một khi bị cuốn vào vòng xoáy kia, gã có một loại dự cảm, chính là lập tức hóa thân thành màn máu. Trong khi tâm hồn đang bị xé rách, Đại La Tiên không thể tiếp tục công kích Diệp Mặc được nữa, điên cuồng thiêu đốt tiên nguyên. Gã muốn thoát khỏi vòng xoáy này. Đáng tiếc, vòng xoáy này hình như mang theo một hơi thở sát thế, hủy diệt, cuốn lấy hết thảy mọi thứ vào chung quanh, sau đó hủy diệt đi. Diệp Tiên Hữu, hạ thủ lưu tình, ta bằng lòng đưa ra 5 miếng hư không phi tuyết. Tất Đàm mắt thấy Đại La Tiên kia sắp bị vòng xoáy kia bao vây, xé tan thành từng mảnh nhỏ, nhanh chóng kêu lên. Vòng xoáy sát thế đáng sợ nhất thời dừng lại, Diệp Mặc đá một cú vào ngực Đại La Tiên hừ lại một tiếng. Cút! Đại La Tiên bị Diệp Mặc đạp ngược ra ngoài, trên không trung không ngừng phun máu tươi, nhưng gã không cảm thấy bị sỉ nhục chút nào, mà là mặt mũi đầy sợ hãi. Nếu như Tất Đàm nói muộn một chút xíu nữa thôi, gã sẽ bị vòng xoáy sát thế bao đấy, sau đó nghiền thành mảnh nhỏ. Cùng với Đại La Tiên kia bị Diệp Mặc đạp bay ra, sát ý trong vòng xoáy sát thế chung quanh trong nháy mắt đã tiêu tán sạch, giống như ở đây chưa từng phát sinh chuyện gì. Tất Đàm vốn còn đang nóng lòng muốn thử, đã không còn loại ý nghĩ này nữa. Không chút do dự, lấy ra 5 hộp ngọc đưa đến trước mặt Diệp Mặc. Diệp Tiên Hữu, cảm ơn đã nương tay. Một lần phải lấy ra 5 miếng hư không phi tuyết, Tất Đàm chỉ cảm thấy từng trận đau đớn. Trong đám người bọn họ, mấy tháng không bắt được một miếng nào, gã lại một lần lấy ra 5 miếng. Nếu không phải ở đây nhờ chặn đường trong một khoảng thời gian, ngay cả vốn ban đầu gã cũng phải lấy ra. Diệp Mặc tiếp nhận 5 hộp ngọc ném vào trong chiếc nhẫn, sau đó lấy ra một miếng ngọc giản đưa Tất Đàm. Đây là một giấy vay nợ, ngươi xem chút có vấn đề hay không. Nếu như không vấn đề, thì đem khoản này thanh toán luôn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 436 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì mình xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.